Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2806, góc chuyện audio.com, Trầm Mộc Bạch thở dài một hơi, Ninh Tích em thật nghèo nha. Trong nội tâm cô rất là khổ sở, em rất thiếu tiền sao? Ninh Tích sừng sốt một chút hỏi thăm cô, Trầm Mộc Bạch dùng sức nhẹ gật đầu, có chút xa sút tinh thần đem mặt chôn đến trên người thiếu niên. Ninh Tích không lại nói tiếp. Trầm Mộc Bạch buổi sáng có tiết cô rất sớm liền dậy, không nghĩ tới thời điểm đi học đến một nửa, Ninh Tích lại đột nhiên không thấy. Nếu không phải là bị giáo viên nhìn chằm chằm, cô chỉ sợ đều muốn đem toàn bộ lớp học đều lật một lần. Ninh Tích lúc trở về, một tiết cũng kém không nhiều kết thúc. Đợi đến địa phương không đáng chú ý, Trầm Mộc Bạch nhịn không được hỏi, anh đi đâu? Ninh Tích là người không quá biết nói láo, đôi mắt phiêu hốt nhìn. Qua một bên, mím môi nói, trở về đi em sẽ biết. Cô lộ ra thần sắc giật mình, chẳng lẽ Ninh Tích chuẩn bị cái kinh hỉ gì cho CPP sao? Nhưng mà Trầm Mộc Bạch thời điểm trở về, phát hiện đây không chỉ là một kinh hỉ, vẫn là một cái kinh hãi to lớn. Cô là rất thiếu tiền mặt đỏ không sai, nhưng nhiều tiền mặt đỏ như vậy, Trầm Mộc Bạch kinh hồn táng đảm sờ qua một lần, Ninh Tích anh là từ đâu làm ra? Ngân hàng, Ninh Tích trả lời, triều đình, em thích không? Trầm Mộc Bạch lại là cao hứng không nổi. Nói đùa, số tiền này mất tích chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ như vậy. Mấu chốt là tiền này lai lịch không sạch sẽ, cô lại thế nào thiếu tiền, cũng sẽ không dùng số tiền này nha. Thế là nghĩa chính ngôn từ nói, Ninh Tích anh nhanh đem những tiền này trả trở về. Ninh Tích khi còn sống, mặc dù không phải người tốt cái gì, nhưng hắn cũng không phải cái người xấu, có thể là làm lệ quỷ, hàng năm oán khí ăn mòn, đã dính độc toàn thân. Bạn có thể trông cậy vào một con quỷ, giống một người một dạng, phân biệt đúng sai sao? Bọn họ sẽ chỉ tuân theo nội tâm bản thân. Ninh Tích có chút mờ mịt nhìn cô, em không phải thiếu tiền sao? Hắn lộ ra một cái thần sắc thất lạc, cảm thấy là mình không có đem chuyện này làm tốt cho nên triều đình mới có thể không vui. Trầm Mộc Bạch xem xét liền biết đứa nhỏ này lại hiểu sai, tranh thủ thời gian mở miệng nói, em biết anh vì tốt cho em, nhưng là số tiền này cũng là của người khác, không phải của em. Hơn nữa bọn chúng nếu là không thấy cảnh sát sớm muộn cũng sẽ tìm được em. Ninh Tích hơi khăng khăng mặt một lần, nhu thuận nói, vậy liền không để cho bọn họ phát hiện tốt rồi. Trầm Mộc Bạch, nên thế nào cứu, vớt lão công vì chính mình méo xẹo tam quan, cô lại giải thích một lần, cuối cùng là thuyết phục. Ninh Tích lúc này mới đem tiền trở về, lúc trở về có chút khổ sở nói, thật xin lỗi, triều đình, anh không có thể giúp em bận bịu cái gì. Hắn tại quỷ giới có tiền chôn theo người chết, tại nhân giới là vô dụng. Trầm Mộc Bạch tranh thủ thời gian ôm lấy chồng mình, an ủi, không phải anh sai, tiền chúng ta có thể cùng một chỗ kiếm. Nhìn tới vẫn là phải đi làm trực tiếp linh dị cái nghề này. Vì sinh hoạt, làm tốt quyết định này, cô chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, liền bắt đầu lại nắm vào nghề. Nếu là trước kia Trầm Mộc Bạch khẳng định sợ muốn chết, nhưng là cô hiện tại có Ninh Tích liền cái gì cũng không sợ. Giữa trưa đi căng tin lúc ăn cơm, không một người nguyện ý ngồi vào bên người cô. Trầm Mộc Bạch cũng không. Để ý cúi đầu tiếp tục ăn cơm, Ninh Tích an vị ở bên cạnh cô, nhìn cô, ngay lúc này, một người nữ sinh đi tới, một bên chơi điện thoại di động, vừa cùng người phát giọng nói, đều theo như cậu nói, tớ bận quá không có thời gian, tớ còn muốn làm trực tiếp đây, còn có rảnh rỗi đi để ý những cái chuyện kia. Phiền chết, tớ ăn cơm đây, không tán gẫu nữa. Cách chương.